Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 147. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu How long will you stay in Washington? Ông sẽ ở Washington bao lâu? Bài học cũng chú trọng vào cách dùng từ will, W-I-L-L, để chỉ tương lai, và be going to, để chỉ tương lai gần. Như trong câu, next week, I'm going to Boston to attend my sister's wedding. Tuần tới, tôi sẽ đi Boston dự đám cưới người chị hay em gái tôi. Quý vị sẽ nghe những chữ như a travel agent, nhân viên tổ chức du lịch, và chữ fool, đánh vần F-U-L-L, fool, nghĩa là đầy hay là hết chỗ. Thí dụ như trong câu, the flight was full. The flight was full, chuyến bay hết chỗ. Nhưng nếu nói chuyến bay còn chỗ, ta dùng there was space on the flight. There was space on the flight. Và quý vị cũng nghe nhóm chữ get the ticket. Get the ticket, mua vé. Ta cũng dùng chữ to book, B-O-O-K, to book, để chỉ mua vé trước hay dành chỗ trước ở khách sạn hay rạp hát. Thí dụ như trong câu, can I book a ticket to Miami tomorrow? Tôi muốn mua vé đi Miami ngày mai, được không? The flight was full. Tương tự như the flight was all booked up. Chuyến bay hết chỗ. Quý vị nghe lại động từ to fly, flew, flown. Đó là động từ bất quy tắc. Fly đánh vần F-L-Y. Flew đánh vần F-L-E-W. Flown đánh vần F-L-O-W-N. To fly, flew, flown. Danh từ là flight, a flight, F-L-I-G-H-T. A flight là một chuyến bay. Quý vị sẽ nghe câu, today's guest is a Henry Thornton, and he's going to talk about his travel plan. Khách hôm nay là ông Henry Thornton, và ông sẽ nói về chương trình du hành của ông. Plan, P-L-A-N, plan, chương trình hay là điều dự trù sẽ làm. Động từ to plan. Travel, T-R-A-V-E-L, travel là cuộc du hành. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, how long will you stay in Washington? Hi, Max. Hi, Kathy. You look happy. Yes. Next week, I'm going to Boston to attend my sister's wedding. That sounds like fun. Are you going to fly to Boston? Well, last week I tried to buy a ticket, but the flight was full. Oh, that's too bad. It's okay. Yesterday my travel agent called me. She told me that there was space on the flight. Great. Yes, I'm going to get the ticket tomorrow. Well, today's guest is Henry Thornton, and he's going to talk about his travel plans. Henry Thornton? He's the businessman from Seattle. That's right. Let's take a short break and then we'll talk with Mr. Thornton. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Xin để ý đến cách dùng be going to để chỉ tương lai gần. Listen and repeat. Next week. Next week, Max is going to Boston. Last week. Last week, he tried to buy tickets. Yesterday. Yesterday, his travel agent called him. Tomorrow. Tomorrow, he's going to get the tickets. Trong đoạn tới, cô Kathy phỏng vấn ông Henry Thornton, một doanh thương ở Seattle, tới Washington gặp một dân biểu đại diện cho khu ông ở. Quý vị nhớ, chữ Seattle là tên thành phố thuộc tiểu bang Washington ở miền Tây Hoa Kỳ. Congress, C-O-N-G-R-E-S-S, Congress, nghị viện. Congressman, Congresswoman, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. The United States Congress là quốc hội hay là viện lập pháp Hoa Kỳ, chỉ chung cả thượng và Hạ viện Hoa Kỳ. Senate, S-E-N-A-T-E, Senate, thượng viện, có 100 thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang có 2 senators, nhiệm kỳ 6 năm. House of Representatives, Hạ viện Hoa Kỳ, hiện thời có 435 nghị viên, nhiệm kỳ 2 năm. Quý vị nghe câu, we're going to talk about my plans for a new factory. Chúng tôi sẽ bàn về dự án của tôi về một xưởng mới. Factory là một xưởng. To last, L-A-S-T, to last, kéo dài. The meeting will probably last for about an hour. Buổi hội kiến chắc có lẽ sẽ kéo dài chừng một giờ. Quý vị sẽ nghe lại chữ lawyer, L-A-W-Y-E-R, lawyer, luật sư. Probably, P-R-O-B-A-B-L-Y, probably, có thể, chắc có lẽ. Đó là một trạng từ, thường đi trước động từ. Động từ to meet, đó là một động từ bất quy tắc. To meet, met, met. Meet with someone, gặp ai. Meeting là một cuộc hội kiến hay là buổi họp. I'm here to meet with my congressman. Tôi tới đây để gặp vị nghị sĩ thuộc khu tôi ở. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Interview. Our guest today is Henry Thornton. Welcome back to our show, Mr. Thornton. It's nice to be here. Are you here in Washington on business? I'm here to meet with my congressman. Your congressman? Yes, I'm going to meet with him this afternoon. What are you going to talk about? We're going to talk about my plans for a new factory. How long will the meeting last? I think it'll probably last for about an hour. And what will you do after that? I'll go back to my hotel and then I'll go out to dinner with my lawyer. We'll probably go to a very nice restaurant. Our guest is Henry Thornton. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Và trước khi nghe đoạn tới, ta hãy tập dùng mấy câu vừa học. Quý vị hãy dùng động từ to plan, P-L-A-N, to plan, để nói tuần tới chúng tôi dự định đi thăm Hà Nội. Quý vị nói sao? We plan to visit Hanoi next week. Thế muốn nói, chúng tôi dự tính sẽ nghỉ ở Huế trong 3 ngày, rồi đi máy bay đi Hà Nội. Quý vị nói sao? We are going to stay over in Huế for 3 days and then fly to Hanoi. Thế muốn nói, chuyến bay 8 giờ sáng hết chỗ, nhưng chuyến bay 3 giờ chiều còn chỗ, thì quý vị nói sao? Quý vị có trả lời là The 8 a.m. flight was full, but there is space in the 3 p.m. flight. Hay là The 8 a.m. flight was all booked up, but there's space in the 3 p.m. flight. The 8 a.m. flight was all booked up, but there's space in the 3 p.m. flight. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Xin lưu ý đến cách dùng chữ probably, P-R-O-B-A-B-L-Y, probably, chắc có lẽ, rất có thể. We'll probably go to a fine restaurant. Chúng tôi sẽ đi ăn một tiệm ăn ngon và sang. Probably đi trước động từ chính, trong trường hợp này là động từ go. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Listen and repeat. This afternoon, Mr. Thornton is going to meet with his congressman. The meeting will probably last for about an hour. After that, he'll go back to his hotel. Later, he'll go out to dinner with his lawyer. They'll probably go to a very nice restaurant. Trong đoạn tới, ta nghe Henry Thornton bàn về những dự định của ông. Ta đã học a plan, dự án, điều dự định hay là điều mình dự chủ. To plan là dự định làm gì. How long do you plan to stay in Washington? Ông dự định ở Washington trong bao lâu? My plan is I'll be there until tomorrow afternoon. Tôi định sẽ ở đó đến xế trưa ngày mai. I'll fly back to Seattle the day after tomorrow. Tôi sẽ đi máy bay về Seattle ngày mốt, tức là ngày kia. Actually, A-C-T-U-A-L-L-Y. Actually, thực ra, nói cho đúng. Around 3 o'clock, khoảng 3 giờ. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. We're talking to Henry Thornton. Mr. Thornton is a businessman. He lives in Seattle. He's in Washington to talk with his congressman. Mr. Thornton, how long do you plan to stay in Washington? I'll be here until tomorrow afternoon, and then I'm going to go to Chicago. Chicago? When will you get to Chicago? Well, my flight leaves Washington at 1 o'clock tomorrow afternoon. I'll arrive in Chicago around 3 o'clock. And when will you fly back to Seattle? I'll fly back to Seattle the day after tomorrow, in the afternoon. So you'll only stay in Chicago for one day? Well, actually, I'll be there for 2 days and one night. Our guest is Henry Thornton. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và trả lời căn cứ vào ý nghĩa những đoạn quý vị vừa học. Xin trả lời sau khi nghe tiếng chuông. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Will Mr. Thornton fly from Washington to Seattle? No, he won't. First, he'll fly to Chicago. Will he arrive in Chicago tomorrow morning? No, he won't. He'll arrive tomorrow afternoon. Will he fly back to Seattle the day after tomorrow? Yes, he will. He'll fly back to Seattle the day after tomorrow, in the afternoon. Trong đoạn tới, ta nghe mẫu đàm thoại hàng ngày in a dorm room, trong phòng ở ký túc xá đại học. Susan và Nancy dự định đi thăm công viên quốc gia Yosemite. Susan and Nancy plan a trip to Yosemite National Park. Ôn lại, dorm, D-O-R-M, tức là viết tắt của chữ dormitory, D-O-R-M-I-T-O-R-Y, ký túc xá dành cho sinh viên đại học. Yosemite, đánh vần Y-O-S-E-M-I-T-E, Yosemite. Yosemite National Park, công viên quốc gia Yosemite, thuộc tiểu bang California, trong vùng Sierra Nevada, nổi tiếng vì có nhiều thung lũng và thác nước. Có thác như Yosemite Falls, cao đến hơn 700 mét. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ Go Alone, đi một mình. Daily Dialogue in a Dorm Room, Part 1. Listen to the conversation. I really want to go somewhere, Nancy. How about Yosemite? It's beautiful there. But I don't want to go alone. Okay, Susan, I'll go with you. Quý vị vừa học xong bài 147 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.